Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Cầm Đạo. Thượng, đa tạ tiền bối, Phùng Diễm cảm kích nói, Tâm Minh lão nhân lặng lẽ gật đầu, chợt chính là hướng phía rừng trúc ở giữa phòng trúc mà đi. Mộ Dung tiểu thư, Phùng Diễm nhìn lấy Mộ Dung Yên Nhi, xin lỗi, ta muốn lưu lại cùng Tâm Minh tiền bối học đàn. Cho nên sợ là chỉ có thể để ngươi một thân một mình trở về. Diễm tiên sinh khách khí. Mộ Dung, Yên Nhi cười nhạt, hôm nay tiên sinh nguyện ý bồi Yên Nhi đi ra, đã để ta vô cùng cảm kích, như thế nào xa cầu quá nhiều. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, Diễm tiên sinh ngươi, vậy mà lại muốn học đàn. Phùng Diễm cười một tiếng, chớ nói Mộ Dung Yên Nhi. Mặc dù là chính bản thân hắn cũng thật không ngờ, một lòng chỉ vì truy cầu võ đạo hắn, một ngày kia, chính mình vậy mà lại đi học đánh đàn. Trên cái thế giới này, bất kỳ cái gì con đường đều có chỗ giống nhau. Phùng Diễm nói, đàn này đạo đối ta võ đạo trên việc tu luyện tồn tại cực đại trợ giúp. Mộ Dung Yên Nhi lý giải, đã như vậy, Diễm tiên sinh liền lưu lại nơi này từ trúc lâm bên trong đi. Yên Nhi cáo từ, Phùng Diễm gật đầu, nếu như Mộ Dung gia gặp phải nguy nan, liền đến cái này từ trúc lâm tới tìm ta chính là. Trong khoảng thời gian ngắn, ta hẳn là sẽ một mực ngốc tại chỗ này. Mộ Dung Yên Nhi cũng chậm rãi gật đầu, chợt cuối cùng xem Phùng Diễm liếc mắt, lúc này mới u oán rời đi. Ngày mai nàng liền muốn đi cái kia Tam Nguyên Tông, mà Phùng Diễm không lâu sợ cũng hội rời đi nơi này. Sau này hai bọn họ sợ là rất khó lại có gặp nhau ngay. Mộ Dung Yên Nhi đáy lòng tất nhiên là có chút không thích, nhưng cũng hết cách rồi. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, thực sự là một cây không hiểu phong tình đầu gỗ. Mộ Dung Yên Nhi đáy lòng cũng chỉ có thể lầm bầm một câu. Cái kia thân ảnh tuyệt mỹ rất nhanh biến mất ở rừng trúc phần cuối. Mộ Dung Yên Nhi đi rồi, Phùng Diễm chính là khẩn cấp theo Tâm Minh lão nhân bóng lưng mà đi. Rất nhanh hắn chính là chứng kiến cái kia tồn tại ở rừng trúc chỗ sâu nhất cái kia hai gian phòng. Trúc, hai gian phòng trúc, diện tích không lớn, có vẻ ngược lại có mấy phần tinh xảo. Mà cái kia trên nhà trúc mọc đầy rêu xanh. Xem ra, cái này hai gian phòng trúc đều tồn tại không ngắn thời gian. Bên trong một gian phòng trúc bên trong, chỉ có đơn sơ trúc chế cái bàn cùng với một tấm giường trúc. Cái kia Tâm Minh lão nhân lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên giường hẹp. Tấm kia màu nâu đàn cổ cuối cùng hắn bị hắn ôm vào trong ngực. Sắc mặt cổ kim không sóng. Tiểu hữu, gian phòng này phòng trúc là lão phu đi ngủ chi địa. Bên cạnh gian kia phòng trúc mới là lão phu suốt đời tâm đắc vị trí. Người có thể tới nhìn một cái, Tâm Minh lão nhân nói. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Rất nhanh, Phùng Diễm chính là đi tới mặt khác một gian phòng trúc trước cửa. Mở cửa phòng, một cổ xưa chi khí lập tức từ trong nhà truyền bá mà đến. Phùng Diễm phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy cái kia không gì sánh được đơn sơ trong nhà trúc. Tồn tại không ít sách đỡ. Trên giá sách tồn tại không ít thẻ tre lẳng lặng trưng bày lấy. Phùng Diễm đi vào trong nhà trúc, tùy tiện cầm lấy cái kia trên giá sách thẻ tre, xem bên trên văn tự, Đông Diệt Thanh Linh Khúc. Năm cái đại tự đầu tiên dẫn vào Phùng Diễm trước mắt. Khúc phổ, Phùng Diễm nhướng mày một cái, chợt cầm trong tay thẻ tre buông xuống, lần nữa nhìn về phía hắn thẻ tre. Cái giá sách bên trên, tồn tại gần trăm thẻ tre, bên trong hầu như hơn 90% đều là đủ loại khúc phổ. Phùng Diễm xem lướt qua hồi lâu, rốt cục tại đây rất nhiều thẻ tre bên trong, tìm được cái kia Tâm Minh lão nhân cầm đạo tâm đắc. Phùng Diễm lật xem thẻ tre, quan sát trên thẻ trúc tâm đắc, lão phu một đời, tìm khắp thế giới sở hữu khúc đàn, xâm tận sức lực cả đời, đối sở hữu khúc đàn lĩnh ngộ lý giải, đoạt được tâm đắc như sau, chấm ngoặc kép, cầm đạo, là thiên địa đại đạo, nặng như tâm. Tâm như không minh, đều có thể vì người đánh đàn. Tâm vô tạp niệm, là cầm căn bản. Vì vậy, cầm đạo bước đầu tiên, chính là phải có một viên xích tử chi tâm. tâm thành, lòng yên tĩnh, tâm minh, thì có thể lấy thiên địa làm cầm. Vạn vật vì khúc, phùng diễm chứng kiến nơi đây, đáy lòng nhưng là chấn động, lấy thiên địa làm cầm, vạn vật vì khúc, cái này tâm minh lão nhân, vừa rồi khải đàn cái kia hai bài từ khúc, đều để thiên địa ở giữa bổn nguyên trở nên cùng múa. Hiển nhiên đạt được cái cảnh giới này, hắn tâm cảnh, rất cao, phùng diễm thầm than tâm cảnh, cũng là người tu luyện nhất định phải có yếu tố, giống như phùng diễm. Tâm cảnh cũng xem là tốt, quyết chí thề không rời truy cứu cái kia tối cường đường. Có thể loại tâm cảnh này chỉ có thể coi là ngoan cường. Cùng tâm minh lão nhân bực này có thể làm cho thiên địa đều cùng với cùng múa rộng lớn rộng rãi tâm. Cảnh so sánh, nhưng là kém quá xa. Xích tử chi tâm, phùng diễm không khỏi lộ ra cười khổ. Cái này tâm minh lão nhân tâm đắc đem cầm đạo chia làm ba bước. Nhưng cái này vẻn vẹn bước đầu tiên, cái kia xích tử chi tâm điều kiện liền đem phùng diễm làm khó. Xích tử chi tâm, thiện lương, thuần mỹ, có thể phùng diễm sinh ra đến nay, cùng nhau đi tới, đến chỗ nào đều là tinh phong huyết vũ, chết ở trong tay hắn cường giả cũng không biết có bao nhiêu. Cái kia xích tử chi tâm, đã sớm bị vô tận thô bạo cùng giết chóc thay thế. Hiện tại nói với hắn xích tử chi tâm, cầm đạo tam đại bước, chỉ riêng bước đầu tiên này, ta liền rất khó đạt được. Phùng Diễm thầm nói, hắn xích tử chi tâm, đã sớm bị giết chóc thay thế, nhưng tương tự cũng có khôi phục cơ hội. Nhưng bây giờ, cái kia một thân bạo lệ chi khí đều không có được hóa giải. Muốn đạt đến một bước này, còn hơi quá sớm, đàn này đạo cùng võ đạo cũng giống như vậy. Căn cơ vô cùng trọng yếu, mà ta đối cầm đạo lúc trước căn bản cũng không có một điểm dài. Bây giờ trên đường nghiên cứu cầm đạo, xác thực không quá dễ dàng. Phùng Diễm than nhẹ một tiếng, chợt ánh mắt rất nhanh đem trọn thiên tâm đắc xem lướt qua một lần. Liền đem thẻ che lần nữa buông xuống. Tại chưa đạt được xích tử chi tâm bước này lúc, về sau hai đại bước hắn biết rõ cũng vô dụng. Phùng Diễm lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh những cái kia thẻ tre. Bên trong một cái tên là khúc đàn quy nạp thẻ tre hấp dẫn ánh mắt của hắn. Phùng Diễm đem cái kia dần dần nâng ở trong tay. Lão phu suốt đời đàn liền thế gian vô số khúc đàn. Chỉ có một khúc vô pháp bắn ra. Đặc biệt đem thế gian các loại quý hiếm khúc phổ đẳng cấp bài danh làm ra như sau quy nạp. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.